là đi luôn luôn đó. Ồ, tại vì có nhiều người đồn hồi xưa lúc con còn nhỏ, trước khi con đi qua bên Mỹ á, có nhiều người nói là Hồ Xuân Hương có ma. Thì chú nghĩ có đúng hay không? Ồ, không có sống quá bên lành quá, giới dùng nó linh bột bè. Dạ dạ, chú nói rõ một chút, con không nghe. Vì hồ nó xấu á, nó lành nữa, xong nay nó lành nữa. Dạ. Thì chú nghĩ là bột cái bè mà lành quá, ngu thì nó chết, nó xấu của bè. Dạ. Má gì đâu. Dạ. Mà có nhiều người nói là hiện tại bây giờ đó là lâu lâu vẫn có nhiều người chết đúng không chú, ở dưới đó đúng không? Lâu lâu đó có những đối dấu nhau, nó tức nhau, nó không được với dân Đà Lạt, với nhà dùng người nó chết thôi. Nó nhảy xuống chết là không vì lý do gì hết. Nhà dùng người đi là xấu quá, nó đâu có bị nó với dân Đà Lạt, không được với. Dạ dạ dạ. Chí rủ á. Dạ. Ủa chị là người miền Trung hả chị? Trung dạ không, cho em hỏi là chị sống ở Đà Lạt lâu chưa chị ha? Mới. Ồ, chị nghĩ Đà Lạt có ma không chị? Em không biết nữa. Chị buôn bán đây hàng ngày mà. Dạ không có. Không có, không thấy gì hả? Một năm em mà ra đây mấy ngày này thôi. Ồ. Ồ. Ồ. Chỉ là ra mùa Tết không chị ha? Dạ mùa Tết thôi. Dạ dạ. Mùa khác rồi đi làm việc khác. Dạ dạ, cảm ơn chị nhiều. Dạ, làm tốt quá. Đúng rồi, chú làm YouTube. Của chú là gì? À, con có phần nữa không? Dạ. Để cho chú biết cái giấy xuống cho. Có ghi có tờ giấy không? Chú biết chưa? Nó quay về ma. Chú đang quay về, chú quay về ma nhiều lắm đó. Còn quay ở bên kia. Không phải quay bên đây, chú ở bên Mỹ. Của chú là gì? Chữ con biết chữ F không? Rồi chữ O. Rồi chữ B. À, chị của chị luôn hả chị? Dạ, chị tin chị nghĩ là Đà Lạt có ma không chị? Dễ không biết luôn. Không biết luôn. Không thể hề. Ok, cảm ơn cả gia đình nhiều. Rồi. Hồi xưa có người đồn là cái hồ này có ma không anh? Mà anh chưa thấy. Thấy người chết thì có, còn ma thì chưa thấy. Dạ. Đó, vậy là có người chết đây rồi. Đứa cho ba đó, đứa cho ba đó. Nhiều khi cả tháng, nhiều khi hai ba mà. Vài tháng là có một người nhảy. Ủa vài tháng sao họ nhảy hồ vậy? Đúng rồi, người ta chắc buồn người ta nhảy chơi thôi chứ còn. Ồ, buồn buồn người ta nhảy chơi thôi. Cảm ơn chị nhiều. Cảm ơn anh nha. Hiện tại bây giờ là Forbes đang ở ngoài Hồ Xuân Hương. Kết thúc luôn cái video về Đà Lạt. Thì có thể đây sẽ là một cái video mình làm riêng biệt, không có dính liền với những cái video khác, riêng dành cho những cảm nghĩ về Đà Lạt. Thì lý do vì sao mình chọn cái địa điểm này để kết thúc cái video, tại lý do mà hồi nhỏ đó mà mình biết vì sao Đà Lạt có nhiều ma là tại vì mình nghe cái truyền thuyết của Hồ Xuân Hương là vào sáng sớm cỡ khoảng 3-4 giờ sáng có sương mù, thì bạn đi trên một cái cầu, mình không biết cái cầu này hay là cầu kia hay là cầu bên đó, sẽ thấy một cô gái mặc áo trắng đứng khóc. Thì khi bạn đi gần tới cái màn sương á, thì hình ảnh của cô áo trắng hoàn toàn biến mất. Lúc đó mình nghĩ mình khoảng lớp 3, lớp 4 thôi. Cái hình ảnh nó còn mơ hồ lắm. Mình có coi trên tranh vẽ hình ảnh. Sau này lớn á, trước khi đi Mỹ mình coi trên online, thì mình thấy cái phong cảnh nó nên thơ, nó rùng rợn. Nhưng mà khi mà mình ngồi ngày hôm nay đây rồi thì hoàn toàn nó khác. Nó rất là hiện đại. Mình nghĩ chắc giờ có thì ma cũng siêu thoát rồi. Đây là cái cảm nhận của mình. Thì nhận xét gì về Đà Lạt, thì Phóp cũng xin nói một vài điều ngắn gọn thôi. Trước khi Phóp nói thì Phóp hỏi cái người Anh đã đi chung với Phóp gần cả 2 ngày hôm nay. Đây là một người Anh ở Việt Nam, thì ảnh đã chở mình 2 ngày đi Đà Lạt. Ảnh đến Đà Lạt 2-3 lần rồi, thì anh Hội có thể nói cho em biết cảm nhận gì của anh về Đà Lạt không? Sau khi 3 lần anh đi. Nói chung là sau 3 lần anh đi thì anh thấy nó cũng thay đổi gì nhiều. Chỉ nói chung là mấy công trình thì xây dựng nhiều hơn thôi. Còn không khí, rồi nói chung là 3 lần anh đi là nó 3 thời điểm khác nhau. Còn cái không khí Tết này thì anh nghĩ là nó đông đúc hơn những lần trước anh đi. Thường thì anh đi lúc đó là ít người đúng không? Đúng rồi. Anh nghĩ Đà Lạt có ma không? Đó là lý do vì sao em đến đây. Thì theo anh nghĩ, cảm nhận của anh, nói thiệt luôn. Theo anh nghĩ thì Đà Lạt sẽ không có ma đâu. Ừ. Còn mấy cái truyền thuyết đó thì anh không có tìm hiểu nên anh cũng không biết. Nhưng mà anh nghĩ là Đà Lạt chứ không có ma. Anh của mình là một người chạy xe từ Nam cho Bắc đúng không? Đúng rất rồi. Là đi rất là xa. Anh đi trên con đèo Friend rồi qua Đà Lạt mấy lần rồi? Chắc cũng nhiều lần rồi đó. Nhiều lần rồi. Có thấy điều gì bất thường không? Không, không có điều gì bất thường. Thì cá nhân của mình nghĩ á, thì Đà Lạt á, cái lý do mà nó luôn gắn liền với những cái địa điểm rùng rợn là do cái kiến trúc của nó, những căn nhà cổ của người Pháp xây nên, đúng không? Nó tạo cho Đà Lạt một cái hình ảnh huyền bí, cộng với lại cái thành phố nằm trên đèo nữa. Mà người dân Việt Nam của mình thì rất là kỵ cây cối, đèo. Thành ra có nhiều cái truyền thuyết đó xảy ra. Nhưng mà Forbes nói như vậy thì không phải là Forbes khẳng định hay là Forbes phủ nhận cái việc có ma hay không có ma. Nó cứ sao thì để như vậy đi. Đây là cái nơi mà đã bắt nguồn nhiều câu chuyện kỳ bí, kỳ thú của người dân ở đây, của người dân ở đây cũng như là người Việt Nam nói chung. Khi mà họ nhắc đến Đà Lạt á, là họ nhắc đến cả trăm câu chuyện ma, cả ngàn câu chuyện ma, nhiều điều không thể giải thích nổi trên cái mảnh đất này cho đến tận bây giờ. Thì theo mình á, có sao để vậy đi. Nó cũng như là một cái gọi là bảo tồn văn hóa vậy đó. Thì mình bảo tồn tâm linh cho những người dân ở đây. Thì đây là cái câu trả lời của Forbes về thành phố Đà Lạt. Về cá nhân của mình á, thì về cuộc sống ở đây, người dân ở đây, thì mình cảm thấy người dân ở đây á, cuộc sống ở đây nó có nhiều, đến từ nhiều nơi, mọi miền đất nước, Nam, Bắc, Trung. Mình nghe cái một giọng nói á, mình thấy nó nói tới 4 giọng luôn, Nam, Bắc, Trung luôn. Nhiều câu mình nghe tiếng Bắc, nhiều câu mình thấy cái người nói tiếng Bắc đó, đúng không, tiếng miền Trung, rồi sau đó chỉ có tiếng Nam luôn. Mình hơi bị ngạc nhiên. Thì mình nghĩ đây là cái vùng tứ xứ, thì nhiều sắc dân đã đến đây, thành ra nó tạo ra một cái rất là đặc biệt, đặc thù. Tại Đà Lạt là một thành phố có 4 mùa, thành ra là nó phù hợp với cả 4 cái vùng miền mình luôn. Nam, Trung, Bắc, 3 miền thôi, Nam, Trung, Bắc. Miền Nam cũng nóng, Đà Lạt cũng nóng à, rồi cũng lạnh như Hà Nội, cũng xe xe như miền Trung. Forbes đi tất cả là, này ơi, nhà Friend nè, đồi thông hai mộ, dinh thự đặc biệt, hai cái tầng hầm, và một cái rất là hay tâm linh là cái thánh giá. Thì và cái bàn xoay nữa, cái bàn xoay là một cái bây giờ mình cứ nói vậy đi là có sao để vậy đi. Nó đã hút khách tới đây thì cứ để nó tiếp tục như vậy, đừng thay đổi nó. Nó cũng là một cái hay, cái lý thú của Đà Lạt. Còn muốn nói gì nữa không ta? Thì kết thúc cái này luôn. Ồ, các bạn nhớ một điều nha, là như nè, đừng xả rác Đà Lạt nữa. Mình nói thiệt luôn, các bạn muốn thành phố Đà Lạt phát triển thì đừng đặt xả rác nữa. Hãy nhìn Đà Nẵng, hãy nhìn Phú Quốc, chúng ta đừng xả rác nữa là du lịch sẽ đi lên. Mình thấy Đà Lạt cũng đang phát triển, Đà Lạt xứng đáng phát triển hơn như vậy nữa. Tại vì có rất là nhiều cảnh đẹp, có rất là nhiều câu chuyện hay và lý thú, cái không khí nó rất là tốt. Chúng ta đừng thay đổi nó, chúng ta hãy giữ gìn nó. Đừng xả rác nữa các bạn. Tại sao mà Đà Nẵng, Phú Quốc có nhiều người Tây, nhiều Hàn Quốc, nhiều Trung Quốc? Mình biết là mình đang nói trong cái giai đoạn là bị virus corona và nhiều người không thích Trung Quốc. Mình luôn kèm cái câu này khi mình đã từ Trung Quốc vào. Nhưng mà vì sao họ thích đến Đà Lạt, Đà Nẵng và Phú Quốc? Tại vì như nó sạch sẽ, đẹp, thoáng mát. Và những nơi đó chưa chắc đẹp bằng Đà Lạt nha. Đà Lạt có một cái nét đẹp riêng mà không có nơi nào so sánh được, nó kỳ lạ lắm. Mình thấy nó hay lắm. Thì các bạn hãy giữ gìn nó, đừng xả rác nữa nha. Còn cái này nữa, về cái căn nhà ở cái đường Hai Bà Trưng, đúng không? Thì hồi nhỏ mình cũng có nghe nói là cái căn nhà này là mỗi lần mà đi qua, các bạn sẽ thấy một cô gái đứng ở trên la rồi nhảy xuống lầu. Hồi xưa em nghe vậy luôn. Nhưng mà thật sự, nhưng mà đó là cái lời đồn thôi. Tức là có nhiều người ở đó quá, rồi những người mà quá phụ hay là thiếu nữ ở trong đó, cái bệnh họ chết. cái họ thành ma luôn. Cái mỗi lần mà đi qua cái căn nhà Hai Bà Trưng đó đó, thì lâu lâu anh sẽ thấy bóng dáng của nhiều người phụ nữ họ đi lai vãng trên các hành lang. Thì mình cũng sẽ quay cái đoạn này cho các bạn xem trong cái video này luôn. Để xem như thế nào. Rất tiếc là không có vào được, tại vì giờ nó bị đóng cửa rồi. Đây là một cái địa điểm thứ hai đã làm cho mình biết Đà Lạt. Mình biết hai địa điểm của Đà Lạt thú vị. Thứ nhất là Hồ Xuân Hương đang ngồi đây. Bây giờ chắc có ma nữ thôi, chứ không có ma kia đâu. Cái thứ hai là những tòa biệt thự của con đường Hai Bà Trưng. Đó là hai điểm mà làm mình nhớ mãi về Đà Nẵng từ lúc mình mới có lớp 3. Và bây giờ thì mình đã 30 rồi. Do nhiều câu chuyện đồn thổi hồi xưa thôi, là cũng là những người con gái Việt Nam á làm thuê trên đây nè, có bầu rồi bị chết hay bị cưỡng hiếp. Rồi ban đêm anh đi vậy đó, anh thấy họ cứ lãng vãng, họ cứ ngoắc tay anh vô ban đêm vậy nè. Hồi đó em coi bên Việt Nam nguyên con đường rồi luôn á. Họ nói rằng là hồi xưa không ai dám chạy qua hết. Nếu mà chạy qua vào ban đêm á là chạy qua rất là lẹ, không dám nhìn lại luôn. Đây là cái sự ám ảnh con đường này. Những ngôi nhà ma của đường Trần Hưng Đạo. Giờ chính phủ đóng lại rồi, đâu vô được đâu. Làm nơi quân sự. Nơi quân sự hả? Thành mà những cái di tích này bỏ uổng quá ha. Anh nghĩ là nó không bỏ. Anh nghĩ sao? Nó là chuyển đổi thành nơi quân sự rồi, anh nghĩ trong đó nó là nó không cho du khách vô thôi. Ok. Thì Forbes đang đứng trước mặt con đường huyền thoại các bạn nha. Đây là con đường mà hồi nhỏ Forbes từng ao ước đến một lần cho biết. Và hôm đó rất là may mắn khi Forbes có dịp đến đây. Rất tiếc là không thể kiểm chứng được các bạn nha. Và mãi mãi không thể kiểm chứng được. Thôi. Rồi. Nhưng mà bây giờ là mọi thứ đô thị hóa rồi, thành ra có lẽ cảm giác như ngày xưa nó không còn nữa. Con người vẫn phải chạy theo thời cuộc kinh tế thì làm thay đổi môi trường rất là nhiều. Mình cũng hy vọng là những người trong đó sớm siêu thoát nếu mà có thể. Sợ bị chè nó sẽ bị phạt, nó đã cấm vô rồi không? Sợ bị phạt rồi. Có, mình nghĩ đó, mình quay thôi, mình đâu vô đâu, mình sợ. Hiện tại mọi người đang ở trong chế độ night shot nha. Mình đang ở trước tòa biệt thự nè. Rồi cố gắng hết sức để quay cho mọi người xem. Còn là cây không anh ơi? Không thấy. Đi đi anh. Anh hỏi. Ban đêm ở trong nhìn cũng đáng sợ lắm á. Cây cối ung tùm mọc không à. Em nghĩ cái này bỏ hoang rồi anh hỏi ơi. Hôm qua ai làm gì nhầm giọng đâu. Nhiều khi xuống dưới quay rõ hơn nữa. Đúng rồi, có xe anh hỏi ơi. Có xe. Có người ở trong đó. Theo anh hỏi nói là có người ở hả? Đó, có xe, có đèn, có người ở chứ không phải không có. Biết ai ở hả? Là khu quân sự thì cũng có người bảo nó ở thôi. Nhưng có lẽ là kiến trúc nó âm u quá đúng không? Làm cho có tin đồn. Nhưng mà nói thiệt là ban đêm thì mình cũng ấn á, đúng không? Nó cho cảm giác rùng rợn, cây cối nè, tùm. Dãy biệt thự ma Trần Hưng Đạo. Vì sao trời? Hết phố cờ từ rồi. Hết dịch rồi. Không còn. Có một điều mà Phóp hơi tiếc tí xíu thôi. Có lẽ Phóp là một người sinh sau đẻ muộn. Thành ra mình không có chứng kiến được những cái lời đồn hay là những cái khung cảnh mà do người dân hồi xưa họ nói lên. Tại bây giờ đô thị hóa hết rồi. Máy móc không? Xe cộ, đường mới, xây bê tông lên. Nếu mà em sinh sớm khoảng 20 năm thì có thể là em sẽ chứng kiến hết những cái lời người ta đồn. Nhưng đi qua con đường này trời mưa âm u, hiểu không? Gió thổi bỏ hoang này kia thì nhiều khi mình sẽ có cảm giác hơn. Bây giờ cảm giác thành phố hiện đại quá, thành ra cũng khó mà ráng tìm lại cảm giác mà ngày xưa mình đã từng cảm giác khi còn nhỏ. Đây là một điều rất khá đáng tiếc trong những cái chuyến đi của Phóp về Đà Lạt. Lòng chưa nguôi, hồi nãy mình với lại anh mình có nói một câu: vì sao Đà Nẵng lại hơn Đà Lạt về cái kiến trúc của người Pháp xây dựng? Tại vì ở ngoài Đà Nẵng người ta tu sửa, ở Đà Lạt này mình thấy có rất nhiều kiến trúc đẹp nhưng mà không có ai tu sửa hết, thậm chí như cái bị bỏ hoang luôn. Thành ra các bạn hơi sai. Tại sao mà các bạn tu sửa được? Mình hy vọng thôi, mình hy vọng là chúng ta hãy tu sửa nó để gìn giữ nó. Bây giờ rất là lạnh. Thiệt luôn là cái nhiệt độ lạnh cũng ngang ngửa bên Cali á, lạnh hơn Cali nữa. Làm cho mình rất là nhớ Mỹ. Tự nhiên đi thì nhớ Mỹ. Nếu mà con đường đẹp hơn thì có thể là mình đang nghĩ mình đang ở bên Mỹ luôn, chứ không phải là ở bên Việt Nam đâu. Yên bình ha, ít xe, mát đã. Người Pháp mua ở đây cũng đúng, không có gì sai. Một thành phố mà có bốn mùa quá đã đúng không? Một ngày bốn mùa, hy vọng nó tồn tại mãi mãi. Thì cảm ơn mọi người đã chia sẻ, đã coi Pháp TV xuyên suốt chặng đường của Đà Lạt. Xin chào mọi người, hẹn gặp lại các bạn ở một video mình ở bên Mỹ nha, quay nhà ma ở Mỹ nè. Bye.